trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148: Lửa cháy. Đông phong một mực đang phá, với lại rất mãnh liệt, mãi cho đến giờ Tí cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh, chớ nói chi là hỏa quang xuất hiện. Tiên sinh, Lưu Phong đứng dậy, đối Lưu Nghị cau mày nói: "Chúng ta chỉ phụng mệnh Đông Phong lên lúc liền phát binh Trường Sa. Bây giờ cái này Đông Phong đã tới, tiên sinh vì sao nhất định phải các loại ánh lửa kia lên ra lại tóc? Bây giờ xuất phát, còn có thể đuổi trước khi bình minh đến Trường Sa, thừa dịp địch quân không có chuẩn bị, nhất cử liền có thể công phá nhất thành. Nếu chậm thêm chút thời gian, lại muốn công thành chỉ sợ khó vậy." Lưu Nghị ngồi tại nói bừa trên giường, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lưu Phong một cái nói: "Này cũng chỉ là nhất thành chỗ, ta đợi chỉ có 3.000 binh mã, Trường Sa có 12 thành, nếu lấy thiếu tướng quân phương pháp, đối mặt thành liền công, xin hỏi chúng ta muốn đánh hạ cái này Trường Sa 12 huyện, 3.000 binh mã có thể đủ? Chẳng lẽ các loại tiên sinh cái gọi là lửa cháy liền có thể phá thành?" Lưu Phong cau mày nói: nhất định có thể." Lưu Nghị khẳng định gật gật đầu. Đến lúc đó Tào quân một chút thuộc về Kinh Châu hàng quân trốn vào Trường Sa lời nói. Tin tức này vừa ra, nhân tâm tất nhiên loạn. Đến lúc đó tái phát binh, lấy Lưu Bị tại Kinh Châu danh tiếng, hiệu quả giống như hiện tại cũng không là một chuyện. Nếu là không thể lại nên làm như thế nào? Lưu Phong cau mày nói. Lời này nếu là Gia Cát Lượng nói ra, hắn tin. Nhưng Lưu Nghị một cái thợ thủ công, dù là Lưu Bị cất nhắc hắn cho cái trung lang tướng danh hào, vẫn như cũ là thợ thủ công. Đối với Lưu Phong loại này con em thế gia tới nói, nếu là không lớn để ý Lưu Nghị, ta sẽ đích thân hướng về Hoàng Thúc thỉnh tội. Lưu Nghị lục lọi trong tay lệnh tiễn, nhìn xem Lưu Phong nói: "Tướng quân còn có vấn đề?" Thiếu tướng quân đều chẳng muốn gọi. Người cùng người ở giữa là lẫn nhau tôn trọng, người không nguyện ý tôn trọng ta, này hội người liền giải quyết việc chung, lại không nợ ngươi, chỉ mong tiên sinh gánh chịu nổi cái này chịu tội. Lưu Phong lạnh hừ một tiếng, đối Lưu Nghị nhúng tay thi lễ, tự mang thân vệ đi dò xét bộ hạ. Tiên sinh, đứng sau lưng Lưu Nghị Ngụy Duyên cau mày nói: "Làm gì như thế chiều theo cho hắn? Bất quá là cái con tò vò tử." Lưu Bị lúc trước nhận Lưu Phong làm nghĩa tử, cũng là bởi vì chính mình tuổi trên 50, vẫn còn không một tử kế thừa cơ nghiệp. Xem Lưu Phong văn võ song toàn, đến một lần quý tài, thứ hai cũng hy vọng cho mình bồi dưỡng cái người kế nhiệm, cho nên nhận hắn làm nghĩa tử. Nhưng theo sát lấy Lưu Thiện xuất sinh, Lưu Phong tại Lưu Bị dưới trướng địa vị liền trở nên lúng túng. Dù sao nghĩa tử như thế nào đi nữa cũng so ra kém thân sinh nhi tử. Có thân sinh nhi tử, ai sẽ đem cơ nghiệp giao cho một cái nghĩa tử? Đây là Hoàng Thúc việc nhà. Ngươi nếu muốn tại Hoàng Thúc dưới trướng làm việc, liền chớ có quản nhiều những thứ này. Lưu Nghị quét Ngụy Duyên một cái nói: "Chỉ cần hắn vẫn là Lưu Phong, liền chớ có đối với hắn bất kính. Cái này chỉ sợ cũng là bây giờ Lưu Bị đau đầu sự tình. Nếu như Lưu Bị cầm Lưu Phong đi nghĩa tử quan hệ, để cho hắn một lần nữa họ Khấu, vậy đối với Lưu Phong thậm chí Khấu gia tới nói, cũng là cực đại sỉ nhục. Này bằng với kết thù, mà Lưu Phong lại là cái coi như không tệ nhân tài, Lưu Bị cũng không nỡ vứt, cho nên mới tạo thành bây giờ Lưu Phong xấu hổ tình cảnh." Tiên sinh nói là Ngụy Duyên tại Mặc Thành thời điểm còn có thể dừng tâm, thậm chí sinh ra liền a tại Mặc Thành tiếp tục chờ đợi tâm tư, nhưng bây giờ tất nhiên đi theo Lưu Nghị đi ra, cái này trước đó bị đè xuống tâm tư lại lần nữa phục nhiên. Lưu Nghị lắc đầu, Lưu Bị nhà mấy chuyện hư hỏng kia hắn là không muốn để ý tới. Về phần Lưu Phong, Lưu Nghị từ đầu tới cuối duy trì lấy kính nhi viễn chi thái độ. Chính là không muốn lẫn vào tiến vào những chuyện này bên trong. Tiếp cận canh hai thời điểm, Quan Bình nhanh chân chạy vào, nhìn thấy Lưu Nghị, cúi người hành lễ nói: "Tiên sinh, vừa rồi ta nhìn thấy một nhánh thuyền đội lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tào quân đại doanh chạy tới." "Ồ." Lưu Nghị nghe vậy, đứng dậy, mang theo Ngụy Duyên liền đi ra ngoài, mệnh lệnh tam quân tập kết, tùy thì chuẩn bị xuất binh. "Ấy." Quan Bình đáp ứng một tiếng, quay người liền ra bên ngoài chạy. Tào quân thủy trại khoảng cách Tam Giang khẩu không xa. Giờ phút này Tào Tháo đã thu đến Hoàng cái thư tín. Tối nay sẽ có một nhóm lương thảo đưa tới. Tào Tháo giờ phút này đứng tại trung quân trong đại trướng. Nhìn qua minh nguyệt nước sông, hơi có chút đắc chí cảm giác. "Thưa tướng, có thuyền đội tới gần thủy trại, thỉnh cầu mở nước trại. Có người tới báo, ra sao chiêu bài?" Tào Tháo dò hỏi, thuần một sắc đều là thanh long răng cờ. Cầm đầu trên thuyền trên viết đi đầu hoàng cái. Tướng lĩnh khom người nói: "Là Đực Che tìm tới, sai người mở nước trại, ta đích thân hướng về nghênh." Tào Tháo nghe vậy cao giọng cười to, liền muốn tiến đến thủy trại tự mình nghênh đón hoàng cái. "Ấy." Tướng lĩnh đáp ứng một tiếng, liền tiến đến hạ lệnh mở nước trại, thả tới thuyền vào nước trong trại. Trình Dục đi theo Tào Tháo bên người, nghe vậy hướng về thủy trại bên ngoài nhìn quanh. Bởi vì cách quá xa, xem không rõ lắm, chỉ là hôm nay vừa vặn lên đông phong, này hoàng cái liền tới đầu. Cái này khiến Trình Dục trong lòng có chút bất an, tuy nhiên xem không quá nhẹ, nhưng gặp thủy trại mở ra về sau, đối phương thuyền hành cực nhanh. Trình Dục sắc mặt đột ngột biến đổi, nghiêm nghị nói: "Thưa tướng, tới thuyền có trò lừa, đừng gọi đi vào trại." Tào Tháo nhíu mày hỏi: "Làm sao mà biết?" Trình Dục khẩn trương, vội vàng giải thích nói: "Lương trong thuyền, thuyền tất nhiên ổn trọng. Thưa tướng mà lại xem ra thuyền, nhẹ với lại phù, mà lại tối nay vừa vặn đông phong lên. Một cái liệu tất nhiên có trò lừa. Nếu để vào trại, bỗng nhiên phóng hỏa, lửa này mượn gió uy, quân ta như thế nào ngăn cản?" Tào Tháo nghe vậy cũng kịp phản ứng, thầm kêu chủ quan, vội vàng gọi người quan bế thủy trại. Chỉ là bây giờ thủy trại đại môn đã mở, đối phương thuyền nhanh vừa sợ người nhanh, giờ phút này chỗ nào còn kịp, người phương nào chỉ có. Tào Tháo hạ lệnh về sau, cũng kịp phản ứng, lấy tình hình dưới mắt, sợ là khó mà ngăn cản đối phương xông vào thủy trại. Lập tức quát hỏi. Hắn đối với thủy chiến không quá hiểu biết, dưới trướng những cái kia hàng tướng ban đầu vốn không phải quá muốn dùng. Nhưng giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy, lời còn chưa dứt, liền gặp dưới trướng một người bước nhanh đi ra. Chính là Kinh Châu hàng tướng Văn Xính, nhưng gặp Văn Xính đối Tào Tháo ôm quyền thi lễ nói: "Thưa tướng, mặt tướng thủy thượng có phần quen, nguyện vọng mời một hướng về." Tào Tháo hiện tại đâu còn chú ý đến cái gì lễ nghi. Nghiêm nghị quát: "Nhanh đi, chớ gọi đối phương tới gần quân ta chiến thuyền." "Ấy." Văn Bằng đáp ứng một tiếng, quay người liền đưa tới hơn trăm binh sĩ đạp vào mười mấy chiếc thuyền nhẹ liền hướng phía trước. Phương đánh tới, xa xa xưa, liền nghiêm nghị quát: "Thưa tướng quân chỉ, nam thuyền mà lại đừng muốn tới gần." Hoàng cái trên thuyền nhìn thấy Văn Xính, cười lạnh một tiếng, lúc này, sao có thể năng lượng ngừng, lập tức quơ lấy trên thuyền cung tiễn, đối Văn Xính chính là một tiễn bắn ra. Văn Xính nghe dây cung rung động âm thanh, trong lòng biết không ổn, vô ý thức làm ra né tránh động tác, bả vai đau xót, nguyên bản thẳng đến trán mà phóng tới tiễn rơi trên bờ vai. Văn Xính kêu đau một tiếng, đánh cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên thuyền, trong miệng nhưng là nghiêm nghị quát: "Giết, mặc phóng tặc thuyền tới gần." Hoàng cái mang đến thuyền đội có trên trăm chiếc, 22 tương liên, phía trước một chiếc là Lưu Nghị làm clipper, thượng diện gánh chịu là rơm rạ, dầu hỏa các loại dẫn hỏa đồ vật, đằng sau một chiếc thì là khoảng trống thuyền. Giờ phút này mắt thấy nước vào trại, Hoàng Cái không để ý đến những tàu quân đó kêu gào. Trực tiếp hạ lệnh, các tướng sĩ cầm nhanh trên thuyền dẫn hỏa đồ vật đều nhóm lửa. Sau đó nhao nhao nhảy đến đằng sau khoảng trống trên thuyền đi. Đồng thời chặt đứt dây thừng, mượn cánh buồm lực lượng, để cho clipper lấy tốc độ nhanh nhất vọt hướng về tàu quân. Không có đằng sau khoảng trống thuyền cùng trên thuyền tướng sĩ liên lụy, Lưu Nghị tạo ra tới này chút clipper uy lực liền lộ ra giống đi ra. Văn Xính chỉ thấy những cái kia đốt hỏa hỏa thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này xông lại. Vội vàng sai người ngăn cản, chỉ là trên trăm chiếc hỏa thuyền gào thét mà đến. Bên này tướng sĩ thậm chí không kịp phản ứng. Này hỏa thuyền đã xuyên qua mười mấy chiếc thuyền nhẹ, thẳng đến tàu quân những thiết tác liên chu đó mà đi. Tào Tháo tại phái gia Văn Xính ngăn cản về sau, cũng không có nhàn rỗi, lập tức sai người đi cầm những cái kia kết nối chiến thuyền dây xích. Tấm ván gỗ mở ra, chẳng qua là ban đầu vì là vững chắc chiến thuyền, những này dây xích, tấm ván gỗ cũng là gia cố, bây giờ muốn chém đứt, trong lúc cấp thiết sao có thể chặt đứt. Thậm chí còn không đợi tàu quân tướng sĩ bắt đầu khởi công. Này 100 chiếc hỏa thuyền đã mượn phong lực gào thét lên hướng về bên này vọt tới. Bởi vì không ai khống chế, căn bản không biết những cái kia hỏa thuyền muốn hướng về chỗ nào mở. Tào Tháo đứng tại trung quân đại trại trên đài cao, trơ mắt nhìn xem Văn Xính mang theo mười mấy chiếc thuyền nhẹ phí công đuổi theo những cái kia hỏa thuyền. Lại bị càng vung càng xa, những cái kia hỏa thuyền ầm ầm tiến đụng vào số lớn chiến hạm bên trong. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo trong mắt đều là khói đặc khắp nơi. Không ít chiến thuyền đều bị hỏa thuyền dẫn đốt, với lại hỏa mượn gió uy. Tuy nhiên Tào quân tướng sĩ muốn cầm lửa dập tắt, nhưng chỗ nào cửa hàng diệt, ngược lại là bởi vì đám người chen chúc, không thiếu tướng sĩ bị dồn xuống đi. Toàn bộ thủy trại trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Tào Tháo có chút ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết. Phong trợ hỏa thế, hỏa mượn gió uy, chỉ là Tào Tháo ngây người như thế một hồi công phu. Hỏa hến đã lan tràn tới, giữa mùa đông, xa xa xưa, Tào Tháo cũng có thể cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt. Một bên Trình Dục lôi kéo Tào Tháo nói, thưa tướng, đại thế đã mất, nhanh đi thôi. Tào Tháo siết chặt quyền đầu, không cam lòng nhìn xem mới vừa rồi còn đang cực lực cửa hàng hòa các tướng sĩ giờ phút này đã bắt đầu tranh nhau chạy nạn. Vô số tào quân tướng sĩ chỉ là một thời gian nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt hết, tại hỏa chủng thống khổ gào thét kêu thảm lăn lộn. Nơi xa Hoàng Cái cũng không có rời đi, trực tiếp tập kết nhân mã, bốc lên hỏa diễm, thẳng đến trung quân mà đến. Đi, Tào Tháo quay người, một bên ra lệnh, Trọng Khang, ngươi đi dẫn đầu thân vệ, bảo vệ quần thần rời khỏi thủy trại. Truyền lệnh Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm các loại bộ nhanh chóng trước tới cứu viện. Tựa như Trình Dục nói, đại thế đã mất. Hỏa thuế cùng một chỗ, hắn đã vô lực hồi thiên, lúc này lại đi oán trời trách đất, không phải Tào Tháo tính cách, lúc này liền dưới quyết đoán, lập tức sai người trước tiên che chở trong quân mưu sĩ rút lui. Hiện tại bảo mệnh quan trọng, hôm nay mất đi, hắn sau này chắc chắn sẽ cầm về, hiện tại trọng yếu nhất là chỉ có tổn hại. Trương Liêu đã mang người giá một chiếc thuyền nhỏ tới, tiếp Tào Tháo lên bờ. Đại thuyền bây giờ căn bản chuyển bất động, chỉ có thể chờ đợi lấy bị đốt. Tào Tháo tại một đám tướng sĩ hộ vệ dưới lên bờ. Nghe hậu phương truyền đến tiếng chém giết, trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang. Dừng bước lại, hỏi Tả Hữu nói, tất cả vị tiên sinh có thể từng cứu ra. Thừa tướng yên tâm, đã cứu ra. Hứa Trừ mặt mày xám xịt đi vào Tào Tháo bên người, khom người nói. Tào Tháo nhìn một chút phía trước, càng lúc càng lớn hỏa thế, trong mắt hàn quang khiếp người, hừ lạnh nói, cầm tại đây một mồi lửa đốt, ngăn trở địch đến. Trong mọi người có người hoảng sợ nói, thừa tướng, những thủy quân kia tướng sĩ. Tào Tháo quay đầu, xem người kia liếc một chút, là một tên Kinh Châu hàng thần, không nói gì, quay người liền đi. Nước này trong trại, phần lớn là Kinh Châu tướng sĩ. Về phần Tào Tháo mang đến nhân mã, vốn là ở hậu phương, lại càng dễ rút lui. Người kia gặp Tào Tháo ánh mắt nhìn đến, tâm phát lạnh, không còn dám nhiều lời nửa câu, chỉ là trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ, yên lặng đi theo Tào Tháo tiếp tục thoát đi. Tào Tháo sau lưng, Hứa Trừ tại xác định Tào Tháo bọn người an toàn lui rời về sau, mang đám người mang theo bó đuốc, cầm bốn phía thủy trại dẫn đốt, ngăn lại hậu phương hoàng cái truy binh về sau, vừa rồi mang theo thân vệ đuổi theo Tào Tháo tốc độ mà đi. Theo Tào Tháo cái này một mồi lửa, toàn bộ thủy trại hoàn toàn lâm vào một cái biển lửa bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.